gần đây không yên tĩnh mà, kẻ bắt cóc đâu? Ở bên này, đi theo tôi. Mắt Thẩm Như Mẫn lóe lên, dẫn hắn ta đi tới phòng bệnh của Kỳ Du Du.